Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, Zoro giúp ta đem chiếc kia hoàng kim thuyền cho chặt xuống. 1/6 cầu đạt, sấm sét tới tay, Nami bọn họ cũng mau tìm được hoàng kim. Hiện tại còn kém ngươi lịch sử chính văn mà thôi. Tần Vũ nhìn về phía Nico Robin. Làm phiền ngươi, ma nhân tiên sinh. Nico Robin cười nhẹ nhàng về phía Tần Vũ trương khai hai tay. Thấy vậy, Tần Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười một tiếng. Sau đó tự tay đem trước mắt do nhược không có xương, như không cốc U Lan, toàn thân tản ra cuốn sách chi tính hơi thở Nico Robin mò được trong lòng. Theo màu hồng dáng vẻ bệ vệ lượn lờ dựng lên, hắn đã ôm Nico Robin bằng tốc độ kinh người đi tới hoàng kim đô thị Sandora. Ta còn có chút việc muốn đi làm, người khảo cổ kết thúc phải đi cùng Nami bọn họ tương đương hội hợp a. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Bay đến không đảo hoàng kim đô thị sau đó, Tần Vũ cũng không có cùng Nico Robin cùng nhau đi vào Sandora, mà là xoay người phá không đi. Đối với hướng đi của hắn, Nico Robin cũng không còn hỏi nhiều, mà là đem tâm tư đặt ở trước mắt cổ đại thành thị Sandora. Hết sức chuyên chú làm khảo cổ tra xét. Frankie, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nếu như ngươi dám đem ta hoàng kim gián hoa, ngươi tháng này nghiên cứu khoa học kinh phí cùng Pepsi kinh phí toàn bộ hủy bỏ. Hoàng kim trong đô thị. Nami một bên chỉ huy đang ở sử dụng vận chuyển xe tới vận chuyển hoàng cân Frankie. Vừa dùng Den Musi có liên lạc Brook. Brook, người bên kia tình huống gì? Báo cáo Nami tiểu thư. Sandora bên trong đã cũng tìm không được nữa một điểm hoàng kim. Ở Sandora Nam Diện, Brook cầm trong tay Den Musi nghiêm trang hồi đáp. Người xác định. Nếu như chờ một chút bị ta phát hiện Sandora bên trong còn có một khắc hoàng kim, ta đây nhất định đưa ngươi đánh tới gãy xương, còn không cho ngươi sữa bò uống. Nami sâu kín nói rằng, nha ha ha ha, mời lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định đem chọn cái Sandora đều đào sâu 3 thước. Brook nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn vội vã cầm Den Musi đối với Nami cười gượng nói. Tốt, Nami nghe vậy, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Đang ở nàng chỉ huy ma nhân đoàn hải tặc rất nhiều thành viên. Ở Sandora trắng trợn thu quát thời điểm, đã hoàn thành khảo cổ công tác, Nico Robin lúc này cũng đã đi tới. Gì, Robin, làm sao chỉ có ngươi một cái? Tần Vũ đâu? Nami buông điện thoại xuống trùng, phát hiện chỉ có Nico Robin một người qua đây, lập tức hỏi tới, hắn đem ta đặt ở Sandora về sau liền không biết chạy đi đâu. Nico Robin lắc đầu, quên đi, hắn chắc là có đứng đắn gì sự tình muốn làm a. Mặc kệ hắn, Robin, ngươi tới đúng dịp, nhanh dùng ngươi năng lực giúp ta tìm một cái. Nhìn một Sandora có còn hay không hoàng cân, Nami trong nháy mắt hóa thành tham tiền hình dáng đối với Nico Robin nói rằng. Bị ngươi như thế cướp đoạt, Sandora bên trong còn có hoàng kim mới là lạ chứ. Coi như thực sự còn có, ngươi xác định ngươi có thể đem dọn đi. Nico Robin nhìn thoáng qua trưng bày có ở đây không xa xa. Số lượng nhiều đến liền Frankie vận chuyển xe đều không biện pháp toàn bộ rời đi hoàng cân. Ta có thể cho Zoro lấy tay đi gánh a. Hắn ở trên thuyền không phải thường thường khiêng vài cái nặng mấy tấn tạ tay tu luyện sao? Vận chuyển không được hoàng kim vừa lúc cho hắn gánh. Quyền đương đúc luyện thân thể là được. Nami theo Nico Robin ánh mắt nhìn, nhất thời có chút ngượng ngùng le lưỡi thơm một cái. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói rằng, lòng tham không đáy nữ nhân. Roronoa Zoro nghe xong, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Đau của ngươi từ bỏ sao? Nami lỗ tai khẽ động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Roronoa Zoro bên hông ba thanh kiếm. Ta gánh cũng có thể đi. Roronoa Zoro tự tay đè lại trán của mình, vẻ mặt vô lực nói rằng, hanh, cái này còn tạm được. Nami hừ lạnh một tiếng, còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta đây không gọi lòng tham không đáy, đây là gọi trị gia có đạo. Vì duy trì trong thuyền bình thường hoạt động, ta mới có thể như thế hao hết tâm tư cướp đoạt tài phú. Các ngươi bình thường dùng, ăn, uống đều là ta giống như bây giờ một điểm một giọt tích lũy. Hiểu không? Dạ dạ dạ, ta hiểu. Đối mặt trong thuyền tài chính đại thần, đồng thời còn là đầu bếp con gái, Roronoa Zoro nào dám nói không phải. Dù sao hắn mặc dù không lại làm hỏi Nami lấy tiền đi mua đao, nhưng dùng tu luyện đúc luyện công cụ, mỗi ngày ăn uống chi phí tất cả đều là từ Nami nắm trong tay. Giả sử hắn dám nhắc tới nữa chữ không, hắn tuyệt không hoài nghi Nami sẽ chặt đứt hắn ẩm thực. Nami tiểu thư, ta đã đem Sandora đào sâu ba thước, ta dám cam đoan, Sandora bên trong cho dù là một khắc hoàng kim cũng không có. Lúc này, mới, chỉ có, rất nhiều kiến trúc phía trên phi diêm tẩu bích mà đến Brook vẻ mặt thành thật đối với Nami báo cáo. Không có sao, vậy các ngươi đi đem các loại hoàng kim bàn hồi trên chiến hạm a. Nami nghe vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng nghĩ tới chỉ là một ngày liền thu lấy được vượt lên trước 10 tấn hoàng kim. Nàng thì để xuống về điểm này đáng tiếc. Sau đó vẻ mặt Mỹ tư tư để Roronoa Zoro đám người bắt đầu vận chuyển hoàng kim. Là, Nami tiểu thư, các ngươi xem, đó là cái gì? Brook vừa mới chuẩn bị đi mang hoàng kim thời điểm, Nico Robin chợt ngẩng đầu chỉ vào bầu trời nói rằng, mọi người nghe vậy, ngoại trừ sở hữu Kenbunsoku Haki, đã sớm nhận thấy được bầu trời khác thường hình dáng Roronoa Zoro ở ngoài. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái. Đó là trời ở hoàng kim chế tạo thuyền. Zoro mau giúp ta đem chiếc thuyền kia cho chặt xuống. Đã giống như lâm vào tham tiền trạng thái Nami hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng đang nói lời này thời điểm, Roronoa Zoro đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái đến xem nàng thổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.